Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 880, phòng khám bệnh phòng xanh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, lưu ý phỉ một người ở nơi này lầm bầm lầu bầu. Chọc cho Maria thỉnh thoảng hướng bên này nhìn tới, thật vất vả đạt được Ensa cho phép, nghỉ ngơi một hồi, liền nhanh lội tới. Hướng về phía Lưu Ý Phỉ nói, ta có thể sờ một cái không? Nàng là chỉ Lưu Ý Phỉ bụng, dĩ nhiên có thể. Lưu Ý Phỉ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Maria tỏ ý, để cho nàng leo lên. Maria ướt nhẹp từ hồ bơi bên trong lấy ra, sau đó dùng khăn lông bao lấy thân thể, đưa tay lau rất sạch sẽ, lúc này mới đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Lưu Ý Phỉ trên bụng. Cũng cảm nhận được thai nhi đá cái bụng bướng bỉnh. Cái này làm cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Trong lòng cũng càng muốn gặp mình cái này còn không có gặp mặt em trai. Loại này nóng bỏng chút nào cũng không cần Lưu Ý Phỉ tới nhẹ. Nàng lại đem mặt nhẹ nhàng dính vào trên bụng. Vừa cảm thụ đến thai nhi đá cái bụng. Nàng liền cười khanh khách. Sau đó liền hướng về phía Lưu Ý Phỉ nói. Hắn sẽ là dạng gì? Ách. Ta cũng không biết, bất quá là cậu bé. Người biết, cậu bé là hình dáng gì? Lưu Ý Phỉ khó trả lời. Chẳng qua là cười nói. Có thể sẽ rất nghịch ngợm. Cho nên cần ngươi tới giúp hắn. Là hắn tạo tấm gương. Dĩ nhiên, ta sẽ chiếu cố hắn. Maria rất nghiêm túc gật đầu một cái. Giống như là đang làm trịnh trọng cam kết vậy nhìn Lưu Ý Phỉ. Ta thích hắn. Cứ việc hắn bây giờ còn ở tại ngươi trong bụng, nhưng là ta cũng không kịp đợi muốn gặp được hắn. Ta có thể cảm nhận được hắn đang đá động tác, giống như là ta cùng hắn làm trò chơi vậy. Đúng vậy, các ngươi sẽ là tốt chị em. Còn có Claire, các ngươi ba cái, muốn cả đời tốt hơn, lẫn nhau hữu yêu, hỗ bang hỗ trợ. Phải biết, các ngươi có thể dựa vào nhau. Các ngươi là người một nhà, biết không? Các ngươi ba cái là người một nhà, là chẳng phân biệt được với nhau người một nhà. Lưu Ý Phỉ nhấn mạnh, đơn giản liền thì không muốn để cho mình đứa trẻ một sanh ra được liền bị hai đứa bé bài xích hoặc là bị các nàng khi dễ. Thật ra thì đây là Lưu Ý Phỉ nghĩ quá nhiều, bởi vì là vô luận là Maria, vẫn là Claire, cũng đối với cái này sắp ra đời đứa trẻ ôm lớn vô cùng hứng thú. Cũng không kịp đợi muốn gặp được hắn. Lòng tràn đầy đều là đối với cái này sắp ra đời đứa bé sơ sinh ảo tưởng cùng đối với bọn họ sinh. Sống với nhau an bài. Về nhà, Trần Phàm một lần nữa đối với Lưu Ý Phỉ tiến hành một lần kiểm tra. Chắc chắn nàng thể chất hết thảy đều tốt sau đó. Nhận được giáo sư Drake Jenner điện thoại. Nói người hắn đến, đối diện Trần Phàm phòng khám bệnh tiến hành bố trí sửa đổi. Hy vọng có thể cùng Trần Phàm thấy mặt một lần. Trần Phàm vừa nghe, lập tức đáp ứng. Lưu Ý Phỉ nhìn hắn hỏi, là bởi vì là chuyện ta sao? Thật xin lỗi, để cho ngươi cả ngày bận rộn như thế. Ta biết ngươi vì chuyện ta làm quá nhiều. Chấm ngoặc kép, đừng nói ngu bảo, cái gì chuyện ngươi chuyện ta? Đây là chuyện chúng ta tình. Chúng ta mỗi một người cũng kỳ vọng ngươi có thể an toàn khỏe mạnh sinh cái kế tiếp tiểu bảo bảo. Trần Phàm sờ một cái đầu nàng. Sau đó cười nói, chờ ta đi bố trí một chút phòng khám bệnh, người có thể bồi bồi Maria. Maria Trần Phàm sau một câu là đối một bên đã đổi xong quần áo Maria nói. Hướng nàng vẫy vẫy tay. Ba, Maria tới, cười nhìn xem Trần Phàm còn có Lưu Ý Phỉ. Miệng đi lên kiều vểnh lên. Ta mới vừa rồi sờ em trai. Hắn rất nghịch ngợm, nhưng là ta thích. Ta sẽ để cho hắn ngoan ngoãn nghe ta lời. Ta là hắn chị, em thích loại cảm giác này. Ba, ta có thể kinh thường xuyên em trai đi chơi mà sao? Dĩ nhiên có thể. Trần Phàm sờ một cái đầu nàng cười, ta phải đi phòng khám bệnh. Ở nhà theo coi trọng Ý Phỉ. Ngươi bây giờ là cái tiểu đại nhân. Hẳn suy nghĩ trách nhiệm của mình. Ta biết, Maria gật đầu một cái. Nàng nhưng cho tới bây giờ không đem mình làm đứa bé xem. Tùy thời tùy chỗ, nàng cũng muốn nhúng tay chuyện của người lớn. bởi vì là nàng cảm giác được mình liền là một người lớn. Lòng nàng chỉ so bạn cùng lứa tuổi thành thục quá sớm một chút. Thậm chí so Claire đều phải thành thục. Maria có lẽ biết một ít chuyện của mình. Quá nhiều khổ nạn luôn là để cho đứa bé trở nên vô cùng vì trở thành quen thuộc. Giống như là rất nhiều trong nước mấy tuổi đứa bé chiếu cố tàn tật ba hoặc là mẹ vậy. Đắp băng ghế ở phòng bếp bên trong nấu cơm. Sử dụng hết sức mình khi đi giặt quần áo vậy. Bọn họ tâm trí bởi vì khổ nạn mà thành thục. Xì, Lưu Ý Phỉ đối với Trần Phàm những lời này cảm thấy buồn cười. Nàng còn cần người chiếu cố sao? Thật ra thì nàng cũng nghĩ lầm rồi. Bởi vì mấy ngày qua là nàng sản xuất kỳ. Tùy thời đều có thể sẽ xảy ra sinh. Cho nên có người chăm sóc vẫn là tốt. Dĩ nhiên Trần Phàm cũng có thể giao phó Elsa. Nhưng là Elsa chẳng qua là giáo viên dạy kèm ở nhà. Cũng không thể trực tiếp đi phân phó nàng. Yên tâm đi, tiên sinh Trần. Ta cùng Maria sẽ chiếu cố tốt nàng. Elsa cũng nhanh vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm gật đầu liên tục. Nàng đối với cái này một đại gia đình người có lớn vô cùng hảo cảm. Hơn nữa trải qua nhiều ngày như vậy. Nàng cũng dần dần cảm thấy đại gia đình này tính đặc thù. Bất quá cứ việc có chút đặc thù. Nhưng là luôn là để cho người cảm giác được một cổ ấm áp hơi thở. Cái này làm cho nàng rất hâm mộ. Nhiều người như vậy, còn như thế hòa hợp. Lẫn nhau bây giờ giống như là người thân vậy. Hơn nữa biệt thự này bên trong có dũng khí cùng người khác bất đồng cảm giác. Để cho người rất đặc biệt thoải mái. Nàng có loại cảm giác. Mình ở chỗ này ở thời gian dài. Cả người cũng đang phát sinh biến hóa. Thân thể trở nên càng thêm sức khỏe. Tinh lực cũng vô cùng dư thừa. Trọng yếu hơn chính là. Nàng cảm giác được mình cả người khí chất cũng đang phát sinh biến hóa. Trở nên càng thêm tùy tính. Tùy theo hoàn cảnh. Không có ban đầu ở trong xã hội đánh liều thời điểm luôn cuối cùng hẹp hòi. Thậm chí có thời điểm liền lòng ganh tị cũng không có. Chính là từ chỗ cao đi xuống nhìn cái loại đó mắt nhìn xuống người khác cảm giác. Loại cảm giác này mang tới chỗ tốt chính là. Hiện sau khi về nhà, chung quanh vài bằng hữu cũng đối với nàng thái độ phát sinh biến hóa. Cảm giác người chung quanh đối với mình càng thêm nhiệt tình. Hơn nữa càng thêm nguyện ý mời mình tham dự cùng bọn họ một ít hoạt động. Thậm chí có không thiếu nam trẻ con cũng biểu đạt hảo cảm đối với mình. Thậm chí muốn theo đuổi mình. Cái này làm cho Elsa rất hưng phấn. Dĩ nhiên nàng tầm mắt cũng càng cao hơn. Nàng được là cử chỉ trở nên càng ngày càng dè đặt. Ở bạn nàng cửa xem ra là tùy tính cộng thêm như có như không cảm giác thân thiết. Để cho người cảm giác được dễ thân cận gần. Nhưng là không thể khiêu khích cùng thân mật tiếp xúc vậy. Loại cảm giác này chính là những cái kia muốn theo đuổi nàng cậu bé muốn thân cận mà không dám. Quá đáng nguyên nhân. Dĩ nhiên điều này cũng làm cho nàng không tốt lựa chọn như thế nào chọn một tốt bạn trai. Nhưng là nàng không quan tâm. Thậm chí nàng cũng không quan tâm Tessa cả ngày ở nàng trước mặt khoe cảm giác ưu việt. Bởi vì là Tessa cùng Meyer Simon cả ngày cũng dính chung một chỗ. Có lúc thậm chí hai người bọn họ còn cố ý tới Elsa trong phòng. Không cố kỵ chút nào tú ân ái. Elsa không quan tâm cái này. Nàng quan tâm là mình có thể hay không lâu dài làm Maria giáo viên dạy kèm ở nhà. Nàng rất thích nghề nghiệp này. Thật sự là không thể bỏ. Cho nên làm Trần Phàm nói ra muốn cho Maria chiếu cố Lưu Ý Phỉ lúc này nàng liền cảm giác được mình. Hẳn đứng ra, nói ra mình cũng nguyện ý. Nàng càng muốn đem mình làm là nơi này một thành viên. Được rồi, Elsa, nhờ ngươi chiếu cố. Cái này hai ngày ta có thể cũng sẽ ở phòng khám bệnh. Ta muốn bố trí phòng xanh. Trần Phàm hôn một cái Lưu Ý Phỉ. Sau đó nói một câu. Gặp lại. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Sau đó ngay tại nàng êm ái nhìn chăm chú trong rời đi biệt thự. Lần này tới đến phòng khám bệnh trừ giáo sư Drake Jenner trở ra. Trần Phàm lại có thể thấy được viện trưởng Latif Vary. Vừa thấy được Trần Phàm. Hắn liền nghênh đón. Cùng Trần Phàm bắt tay cười nói. Tiên sinh Trần, thật hân hạnh gặp ngươi. Cái này thật giống như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Ta có thể không phải lần thứ nhất thấy ngươi. Ta ở Los Angeles bệnh viện công lập bên trong thấy qua ngươi tấm ảnh. Bất quá, nói thật, tự mình so tấm ảnh mạnh hơn nhiều. Thấy ngươi đây, ta thật là thất kinh. Ha ha, ngươi cũng vô cùng trẻ tuổi. Trẻ tuổi ngươi vẫn còn có bản lãnh như vậy. Ta có thể là vô cùng khâm phục. Latif Vary cùng Trần Phàm bắt tay. Một bên thăm hỏi sức khỏe. Được rồi, chúng ta cũng không muốn lẫn nhau thổi thổi phồng. Ta muốn nhìn chúng ta một chút phòng khám bệnh sửa đổi. Trần Phàm cười nói, ta đặc biệt cảm ơn chúng ta giữa hợp tác. Ta tin tưởng, cái này đem trở thành chúng ta hợp tác điển phạm. Ở tương lai không lâu, chúng ta đem thành lập một cái trung y viện, đem mấy nhà phòng khám bệnh thống nhất. Đến lúc đó ta hy vọng có thể cùng Los Angeles Bệnh viện Công lập tiến hành càng xâm nhập hợp tác, bao gồm nhân viên trao đổi, đặc biệt tình nguyện. Latif Vary gật đầu một cái, sau đó rất trịnh trọng nói, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể ký một cái hiệp nghị. Thông qua cái hiệp nghị này chúng ta tiến hành phạm vi lớn hợp tác, bao gồm nhân viên trao đổi cùng huấn luyện, còn có các loại phương diện quản lý. Ta muốn chúng ta lẫn nhau ở bất đồng phương diện có ưu thế. Mà loại ưu thế này chính là chúng ta trao đổi lẫn nhau điểm chính. Trần Phàm sâu sắc cho là đúng. Giáo sư Drake Jenner nói, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Mọi người đi vào. Phòng khám bệnh đã đơn độc bỏ qua một bên liền một gian. Một ít công nhân đang ở nơi đó bố trí, bao gồm máy gắn cùng điều chỉnh thử. Thoạt nhìn là hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất phòng xanh tới bố trí. Trần Phàm âm thầm gật đầu. Xem ra Drake Jenner cùng viện trưởng Latif Vary thật đối với mình chuyện này rất chăm chỉ. Lúc này Mia cùng Kristen cũng tới. Các nàng cùng Latif Vary còn có Drake Jenner cùng nhau gặp mặt. Sau đó mấy người lại nói tới hợp tác sự việc. Nói chuyện những chuyện này sau đó. Latif Vary cùng Drake Jenner cùng nhau hướng Trần Phàm cáo từ. Bọn họ đi liền sau đó. Kristen cười mỉa nhìn Trần Phàm nói. Sửa đổi phòng xanh sự việc. Ta rất tán thành. Nhưng là, ngươi dự định như thế nào cùng Los Angeles Bệnh viện Công lập hợp tác? Cái này còn cần ngươi cùng Mia chờ thương lượng với nhau liền lại cụ thể nói một chút. Trần Phàm nói. Sau này chúng ta sẽ trở thành lập một bệnh viện, nhưng là chúng ta y thuật viện nếu muốn có chút thành tựu. Cùng một nhà bệnh viện lớn tiến hành hợp tác là không thể thiếu được. Cho nên, Los Angeles Bệnh viện Công lập là chúng ta nhất lựa chọn tốt. Bởi vì là chúng ta đã đứng ra liền rất tốt hợp tác. Đúng vậy, chuyện này chúng ta đã sớm định. Kristen cười nói, bất quá, chân. Ta muốn chờ chúng ta điện ảnh quay xong sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị bệnh viện xây dựng, được không? Điện ảnh quay phim, Trần Phàm sững sốt một chút, chúng ta muốn lúc nào bắt đầu quay chụp điện ảnh? Trời, chúng ta không phải nói xong rồi, muốn cùng nhau quay một bộ phim, đây là chúng ta ước định tốt, đừng nghĩ đổi ý, tốt lắm, Trần, chờ ngươi cái phim này sau khi hoàn thành. Chúng ta liền chuẩn bị chúng ta điện ảnh. Kristen cười nói. Cũng không thể để cho Emma cứ cướp chúng ta ngọn gió. Trần Phàm vừa nghe. Nhất thời cũng có chút lúng túng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-nối-tsoN-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.